Chương 1275, Tinh tế nhân sinh 46. Tôn Kiệt muốn cho Bùi Song Song làm quân y cùng hắn cùng tiến lên chiến trường. Bùi Song Song thân là một cái đặc cấp gen chữa trị sư, ở trên chiến trường có không thể đo lường tác dụng. Bùi Song Song tự nhiên là sẽ không phản đối Tôn Kiệt tan bài, bản thân nàng vẫn là rất thích lên chiến trường, đặc biệt thích loại này nhiệt huyết sôi trào bầu không khí. Bùi Song Song xem qua tài liệu sau, mang chút nụ cười đối Lam Linh nói, ta đạo sư vừa mới cho ta thông chi tin tức, ta muốn đi chiến trường làm quân y thì vậy cũng thật là chúc mừng ngươi, rốt cuộc có thể được bồi thường mong muốn. Lam Linh trên mặt là chân thành ý cười, nàng biết Bùi Song Song đã sớm muốn đi làm quân y, chỉ là vì khảo đặc cấp gen chữa trị sư chứng mới vẫn không thể thành hàng. Ngươi muốn đi chiến trường tất nhiên có rất nhiều vụn vặt sự tình muốn chuẩn bị, ta liền không làm phiền ngươi nữa, bất quá ngươi đi lúc trước cần phải nói cho ta biết một tiếng, một trận tiệc tiễn đưa yến ta vẫn muốn thỉnh. Lam Linh biết Bùi Song Song sau sẽ thực vội, liền trực tiếp đứng dậy cáo tử. Yên tâm đi. Trước khi ta đi khẳng định hội cùng ngươi nhất tụ, dù sao ngươi nhưng là ta nhiều năm như vậy duy hai bạn thân. Bùi Song Song cười đứng dậy đưa Lam Linh rời đi, đời này nàng tuy rằng nhìn như ôn nhu khả thân, nhưng thật cự nhân ngàn dặm, đột nhiên ở chung hảo còn, ở lâu luôn dựa vào gần không được ai cũng sẽ không bình tĩnh. Cũng liền Lam Linh, cùng Trình Vân Hề hai người, vẫn kiên trì tới gần, lúc này mới có thể trở thành nàng bằng hữu, Bùi Song Song ngoài miệng không nói. Trong lòng cũng là rất trọng thị cái này hai cái bằng hữu. Bên này tiễn bước Lam Linh, bên kia Bùi Song Song một cái khác bạn thân Trình Vân Hề liền đến cửa. Trình Vân Hề tính cách nhiều năm như vậy cũng không biến, xa xa nhân còn chưa tới, thanh âm trước hết đến. Song Song tỷ, ta nghe nói ngươi muốn đi theo quân làm quân y lìa đi, vừa lúc ta cũng muốn tham quân, lần này hai người chúng ta có thể cùng đi. Theo thanh âm, một thân xanh da trời lưu loát bộ đồ, chắc thật cao đuôi ngựa. Tươi cười tươi đẹp Trình Vân Hề liền bước vào Bùi Song Song văn phòng. Ngươi muốn tham quân, ngươi phụ thân một cửa ải kia ngươi qua sao ta nhưng là nghe nói, ngươi phụ thân bởi vì trước ngươi muốn đi làm lính sự nhưng là chạy đến trường học náo loạn một hồi đâu. Trình Vân Hề phụ mẫu tình cảm không tốt, ly hôn, tinh tế thời kỳ mạng sống con người quá mức dài lâu, một đời dài như vậy, yêu một người mấy trăm năm thượng ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm thật sự quá khó. Tại dài dòng sinh mệnh, hai người tình yêu biến thành càng dày đặc cũng càng dứt bỏ không ngừng tình thân, do đó làm bạn cả đời không ít, nhưng lẫn nhau sinh ghét không bao giờ có thể ở chung cuối cùng đi đến ly hôn cũng không ít. Trình Vân Hề ba mẹ chính là sau, hai người thành thân ngàn năm, từ tình yêu nồng đậm đến nhìn nhau sinh ghét, không muốn tương lai mấy ngàn năm còn đối với đáng ghét người, hai người ăn nhịp với nhau làm ly hôn. Ly hôn thời điểm Trình Vân Hề còn nhỏ, liền theo mẫu thân sinh sống. Phụ thân của Trình Vân Hề vẫn tại một cái khác rất xa thương nghiệp tinh làm sinh ý, ước chừng 20 năm đều không đến xem qua nữ nhi này. 20 năm, nhìn như dài lâu, nhưng đối với tinh tế chi nhân mà nói nhưng chỉ là một đoạn rất ngắn ngủi thời gian, ai cũng không cảm thấy như vậy phân biệt có cái gì không đúng. Trình Vân Hề cũng không cảm thấy phụ thân của mình 20 năm không thấy liền không yêu nàng, dù sao từ nhỏ đến lớn các loại đồ ăn món đồ chơi tiền tiêu vặt chưa từng ít qua nàng. Chỉ là đối nàng sinh hoạt không quá biết được mà thôi. Kết quả gần nhất Trình Vân Hề ba ba không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy, 20 năm không thấy nữ nhi nên gặp một lần, biểu đạt một chút thân là phụ thân quan ái. Kết quả vừa thấy mặt đã khó lường, hắn nữ nhi bảo bối thế nhưng vào quân giáo, còn muốn đi làm binh, liên bang cũng không phải là bình an một mảnh vô trượng được đánh. Chứ không nói luôn luôn trước vén người tiện thương Lan Đế Quốc, chung quanh đây còn có thực nhiều cái xâm lược tính rất mạnh chủng tộc tinh hệ một cái muốn xâm chiếm nhân loại tinh cầu, nào vừa ra đều cần người đi chiến đấu. Cái này quân nhân lên chiến trường, tự nhiên không thể thiếu tứ thượng, phụ thân của Trình Vân Hề hoàn toàn không tiếp thụ được nữ nhi mình sẽ chiến trường kết quả này. Đầu tiên là tức giận cùng mẫu thân của Trình Vân Hề tranh cãi ầm ĩ một trận, còn ầm ĩ Trình Vân Hề trường học, liền muốn nhượng Trình Vân Hề vứt bỏ làm binh tổng quân ý tưởng. Đáng tiếc Trình Vân Hề là cái nhận thức chuẩn nói liền không tắc khẩu, kiên quyết không chịu, hai năm qua phụ nữ hai cái bởi vì tổng quân sự tình không ít cãi nhau. Lúc này nghe được Bùi Song Song nói mình phụ thần, Trình Vân Hề vốn mang theo sáng lạn nụ cười mặt lập tức liền như đưa đám đi xuống, bất đắc dĩ thở dài, ngươi biết ta phụ thân cái kia tính tình, làm sao có thể tắc khẩu. Vậy ngươi đây là tính toán tiên trảm hậu tấu, trực tiếp đi quân đội lại nói Bùi Song Song như mày. Nàng cũng không cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Trình Vân Hề nhún vai, không thì còn có thể làm sao chẳng lẽ để ta vứt bỏ nhiều năm giấc ngộng, đó là không thể nào, ta từ nhỏ liền muốn làm một người lính, bảo vệ quốc gia. Cái này giấc ngộng từ khi ta còn nhỏ bắt đầu, vẫn chưa từng thay đổi qua, ta cũng không muốn thay đổi, ta không phải không nghĩ tới cùng ta phụ thân hảo hảo nói chuyện, nhưng là hắn người này chuyên quyền độc đoán, căn bản là không nghe của ta. Hắn liền cảm thấy ta là nữ nhi của hắn, tương lai của ta liền nên do hắn an bài, từ hắn trường khống, ta liền nên đi theo hắn học làm sinh ý, tương lai hoặc là học hắn mở công ty, hoặc là tiếp nhận hắn sinh ý, căn bản không để ý đến ta có nguyện ý hay không. Nói lên phụ thân của mình Trình Vân Hề cũng là một bụng oán khí, nói cũng nói không nghe, phân rõ phải trái cũng không được, liền một cái bá quyền chủ nghĩa, làm nàng trừ bằng mặt không bằng lòng cũng không khác phương pháp. Cái này thanh quan khó đoạn ra vụ sự, Bùi Song Song cũng không biết nên như thế nào khuyên Trình Vân Hề, nói tại miệng chằn chọc nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nói một câu. Chờ ngươi lấy được thành tích, có quân hàm sau, có lẽ ngươi phụ thân liền sẽ thay đổi ý nghĩ cũng không chừng. Trình Vân Hề thở dài, cười khổ nói, cho mượn ngươi chúc lành, hy vọng như thế chứ. Hít sâu một hơi, Trình Vân Hề trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạn đến, không nói những kia chuyện không vui. Lần này ta cũng báo danh tham quân, làm hậu cần lên chiến trường được thêm kiến thức. Đợi đến tiếp theo ta liền đối mặt chiến trường, ta trong khoảng thời gian này cơ giáp chiến đấu thành tích vẫn luôn rất tốt, lão sư cũng khoe ta tiến bộ nhanh đâu. Thương Lan Đế quốc lần này tấn công biên cảnh động tác hơi lớn, Tôn Kiệt sau khi nhận được mệnh lệnh, ngày hôm sau liền khởi hành đi trước biên cảnh tinh, Bùi Song Song cùng Trình Vân Hề cùng nhau đi trước. Bùi Song Song lần này đi không phải một người, mà là cả một gen chữa trị sư đoàn đội, làm đặc cấp gen chữa trị sư, Bùi Song Song là lúc này đây quân y tổng thống chủ. Có thể nói lần này Bùi Song Song trách nhiệm trọng đại, nàng chẳng những muốn chính mình phụ trách trị bệnh cứu người, còn muốn quản lý cùng sai tất cả gen chữa trị sư. Quân dụng vũ trụ hàng mẫu cùng vũ trụ hạm cùng dân dụng hoàn toàn khác biệt, đầu tiên chính là nhan sắc, dân dụng nhan sắc tiên diễm hơn nữa thiểm quang, quân dụng thì là ám trầm màu đen, ngừng đang không có tia sáng trong vũ trụ, bí ẩn vô tung. Lúc này đây, liên bang vận dụng thất chiếc vũ trụ hàng mẫu, 500 chiếc vũ trụ hạm, cơ giáp chiến sĩ, tinh thần lực chiến sĩ, các loại tinh vi vũ khí vô số. Vũ trụ hạm bên trong cũng là lưu loát vì chủ, không có biến hóa đa dạng địa phương, nhà ăn, sân huấn luyện, đài chỉ huy, chữa bệnh phòng, phòng nghỉ, vũ khí dự trữ kho, y lý dược dự trữ kho, hậu cần dự trữ kho.